Livestream siêu kinh dị, chương 309, đối chọi gay gắt, góc chuyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, biên, Nguyên Thảo, nhân chứng đầu tiên chống gậy bước vào phòng xử án dưới sự giúp đỡ của cảnh sát tòa án. Hốc mắt của gã lõm sâu, cơ thể gầy gò, hình như là vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng. Đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên hành động lại giống một ông già đã 50-60 tuổi lão nhân. Bước đi siêu vèo, chống gậy vẫn phải cần người đỡ. Chờ sau khi kẻ này ngồi vào ghế nhân chứng, cậu trường chính giơ văn kiện trong tay lên. Nhân chứng thứ nhất của nguyên cáo là Vu Tân, biệt hiệu A Tân, chứng minh cao kiện vào đêm ngày 11 tiến vào biệt thự của Giang Long. Gã là một trong những nhân chứng ở hiện trường. Cũng là một trong những người bị hại. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, chút ấn tượng với thanh niên này. Trước đây, Giang Long kêu gã lên lầu xem xét tiếng động. Kết quả đúng lúc gặp tôi đang phá hỏng hết công tắc nguồn điện. Lúc đó mệnh quỷ đứng ở đằng sau tôi. Gã thấy được bản thể của mệnh quỷ. Vô số tóc đen quấn thành quỷ vật dọa gã sợ ngất xỉu. Sau đó, tôi lại lệnh cho mệnh quỷ cướp đoạt một phần sinh cơ của gã. Nhưng không lấy tính mạng của kẻ này. Hiện tại, Vu Tân đứng ở ghế nhân chứng. Cơ thể của gã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Run rẩy không dám ngẩng đầu. Mãi đến khi quan tòa tiến hành hỏi, gã mới nói ra tên của mình. Thế nhưng lúc phải chỉ chứng tôi, phòng xét xử lại xuất hiện tình huống đột biến. Sau khi Vu Tân đối diện tôi, không kìm chế được cảm xúc, cứ như nghĩ tới điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Ký ức mà gã rất vất vả mới lãng quên lại hiện ra trong đầu. Quỷ, có quỷ, Vu Tân chỉ vào người của tôi hét lớn. Tinh thần ngẩn ngơ, quỷ đang ở sau lưng của hắn. Tôi thấy nó, yên lặng, Trần Hải Nghĩa gõ mạnh pháp trùy. Nhưng Vu Tân càng phản ứng kịch liệt. Gã nắm chặt cảnh sát tòa án ở bên cạnh. Mau thả tôi ra ngoài. Có quỷ đấy. Người dự tính không rõ tại sao. Bàn luận ầm ĩ, tôi cũng có chút buồn bực. Gã có thể thấy quỷ ư? Nhưng mệnh quỷ đã chết thay mình một mạng. Người này nói quỷ là có ý gì? Trạng thái của Vu Tân bất ổn. Căn bản là không thể ra tòa làm chứng. Rơi vào đường cùng, Trần Hải Nghĩa đành phải để cảnh sát tòa án dẫn gã đi. Cẩu trường chính cũng hơi xấu hổ. Ánh mắt ông ta nhìn về phía tôi càng không có một chút thiện cảm nào. Trước khi tới đây không phải đã học thuộc lời khai sao? Tại sao lại đột nhiên mắc bệnh? Cẩu trường chính nhỏ giọng thì thầm. Giang thần ở bên hơi cúi đầu. Cẩn thận một chút, thằng cao kiện này có chút tà đạo. Sau khi hắng giọng, cẩu trường chính lấy ra phần chứng cứ thứ hai. Dấu vân tay và dấu giày của tôi mà cảnh sát lấy được từ biệt thự của Giang Long. Còn có video từ camera giám sát bên ngoài tiểu khu Long Đằng. Cùng với lời khai của lũ côn đồ trong vùng, cẩu trường chính đưa những chứng cứ này ra. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía tôi. Ông ta tái hiện lại chuyện đã xảy ra trong biệt thự vào đêm đó cho quan tòa và bồi thẩm đoàn. Rất gần chân tướng, người này có sức quan sát rất mạnh. Chỉ dựa vào lời khai của lũ côn đồ và vật chứng rất nhỏ là có thể tái hiện cảnh tượng lúc xảy ra vụ án. Bị cáo, anh có khiếu nại gì với lời buộc tội của nguyên cáo hay không? Trần Hải Nghĩa nhìn về phía tôi. Sau chuyện nhân chứng hoảng sợ đến phát điên, ông ta nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ quái. Có, tôi hét lớn về phía cẩu trường chính. Lời của ông ta nói hoàn toàn là bịa đặt, hãm hại tôi. Tôi vừa cao giọng hét, vừa suy nghĩ về những manh mối mà cảnh sát chưa nắm giữ trong vụ án cái chết của Giang Long. Đầu tiên, video mà ông ta đưa ra là ở bên ngoài tiểu khu Long Đằng. Chỉ có thể chứng minh tôi đã tiến vào tiểu khu Long Đằng vào ban đêm. Và có thời gian gây án. Thứ hai, bên trong nhà phát hiện vân tay, dấu chân của tôi. Điều này chỉ có thể cho thấy rằng tôi đã đến hiện trường giết người vào đêm xảy ra vụ án. Chứ không thể trực tiếp chứng minh rằng tôi là kẻ sát nhân. Thứ ba, tất cả lời khai đều đến từ thuộc hạ của Giang Long. Lời khai của bọn họ giống hệt nhau. Tôi hoài nghi là bọn họ đã thông đồng với nhau. cố ý muốn đem tội danh giết người gán cho tôi. Tu luyện diệu chân tâm pháp, thường xuyên niệm tụng đạo kinh, lời tôi nói mang theo một tia chính khí. Cả tôi cũng tin vào bản thân. Vừa rồi ông đưa ra rất nhiều lời khai đều nói đến một vấn đề. Tôi một mình tiến vào biệt thự của Giang Long, không hề có đồng bọn. Giang Long là ai? Chắc đang ngồi phải có người rõ ràng. 20 năm trước, kẻ đó cùng Giang Đắc Thao giành thiên hạ, đã xử lý cả quận Bắc Thành. Dậm chân một cái, hắc bạch lưỡng đạo đều phải run rẩy. Nếu đã có hung danh hiển hách như vậy, còn có cả mấy đàn em ở trong biệt thự của mình. Chẳng lẽ sẽ bị một người ngoài giết hại ư? Tôi đưa mắt về phía nguyên cáo. Mấy vị có thể bịa chuyện ly kỳ hơn chút không? Cũng đúng, Giang Long có biệt hiệu Hỗn Giang Long. Rất hung tàn, là cuồng đồ liếm máu trên lưỡi dao. Muốn một chọi một giết gã là rất khó. Đúng vậy, còn có nhiều đàn em ở đó như vậy. Một người chém một đao thôi cũng đủ bầm xác cao kiện. Nhưng mày xem trên người gã không có bất kỳ vết đao nào rõ ràng cả. Việc này chắc có ẩn tình gì khác. Người dự tính nghị luận ầm ĩ. Cẩu Trường Chính đang muốn phản bác. Nhưng tôi đã bắt lại quyền chủ động, làm sao có thể buông tay dễ dàng. Tôi bị hãm hại, lời khai của họ là bịa đặt. Còn về tại sao bọn họ trăm phương ngàn kế hãm hại, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đó là bởi vì tôi nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa về tập đoàn Giang Cầm. Nếu bí mật này lộ ra rất có thể sẽ phá vỡ hình tượng của tập đoàn Giang Cầm ở trong lòng tất cả mọi người. Thậm chí sẽ ở Giang Thành dẫn phát một cơn địa chấn của tập đoàn tài chính hàng đầu. Lần thẩm vấn này được nhiều đài truyền thông livestream, đây cũng là nguyên nhân mà tôi có can đảm nói ra điều này. Khiếp sợ trước những lời tuyên bố của tôi, từ hàng ghế dự tính truyền tới náo động càng lúc càng lớn. Yên lặng, Trần Hải Nghĩa có chút nhức đầu gõ pháp chùy, ngăn cản tôi nói tiếp, nhìn về phía Giang Thần, bên nguyên cáo đối với lập luận của bị cáo, giải thích như thế nào? Hắn đây là vừa ăn cướp vừa la làng, còn cắn ngược lại, Giang Thần không cần suy nghĩ bèn đứng lên, phản ứng có chút kịch liệt. Khụ khụ, Cẩu Trường Chính nhẹ nhàng kéo kéo Giang Thần, đứng lên nói, tòa án là nơi phán quyết công chính liêm minh, mọi việc đều phải nói chứng cứ, không thể ăn nói lung tung, tôi hy vọng bị cáo có thể cung cấp ra chứng cứ mạnh mẽ. Nếu như không lấy ra được, chỉ sợ tôi sẽ phải thêm cho bị cáo tội danh thứ 22, ác ý phỉ báng. Lừa gạt công chúng, đừng cho là tôi không biết các ngươi đang định làm gì. Giang Đắc Thao vận dụng toàn bộ quan hệ để tôi không mời được luật sư biện hộ. Không lấy được chứng cứ mang tính then chốt, không còn cách nào đấu với các người trên tòa án. Nhưng các người cho rằng nếu tôi chết, là có thể che giấu bí mật này sao? Tôi không để ý đến ánh mắt ngăn cản của chủ tòa. Hoàn toàn là dáng vẻ của lưu manh. Nói thật cho các người biết, những văn kiện kia tôi đã chia ra cho những người khác nhau bảo quản. Một khi tôi gặp chuyện không may, bọn họ sẽ lập tức phô, tô, có, ghi văn kiện ra vô số bản, rồi giao cho cơ quan kiểm soát, đến lúc đó dư luận náo động, cũng chớ trách tôi không nhắc nhở với các người. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Giang Thần bèn biến đổi lớn, dẫu sao gã không cay độc bằng Giang Đắc Thao, rất dễ lộ ra sơ hở, tôi lập tức rõ ràng điểm mấu chốt của Giang gia. Trong lòng có thêm mấy phần sức mạnh, chỉ cần tôi không lộ ra vị trí cụ thể của văn kiện, bản thân sẽ tạm thời an toàn. Chú ý trật tự, không được tùy tiện nói khi chưa được cho phép. Trần Hải Nghĩa cảnh cáo tôi một lần, ra hiệu Cẩu Trường Chính tiếp tục. Vị luật sư này cũng rất xảo quyệt, về cái gọi là bí mật của bất động sản Giang Cầm chỉ do bị cáo hư cấu. Để chuyển rời sự chú ý của mọi người. Vụ án về cái chết của Giang Long đã vô cùng rõ ràng. Bị cáo vốn có thời gian, động cơ, địa điểm, năng lực gây án, hơn nữa chủ tịch Giang Đắc Thao của bất động sản Giang Cầm vẫn còn giữ một phần ghi âm về bị cáo. Trong đó ghi lại rất rõ bản tính cuồng vọng, hung tàn của bị cáo, trong lúc đang gọi điện thoại tiến hành livestream giết người. Sau đó Cẩu Trường Chính đệ trình bản ghi âm điện thoại của Giang Đắc Thao. trong đó đã xóa hết đoạn ghi âm lời nói của Giang Đắc Thao. Lại giữ lại toàn bộ đoạn có giọng nói của tôi. Bị cáo, anh giải thích chuyện này như thế nào? Trong đoạn ghi âm tôi gào thét muốn livestream giết người. Trên thực tế tôi đúng là đã làm như vậy. Nhưng trong tình huống hiện giờ, dù như thế nào cũng không thể thừa nhận. Giọng nói trong điện thoại là của tôi không giả. Nhưng tôi do đối phương cố tình dẫn dụ mới nói ra những lời này. Đây là một loại tư duy rất bình thường. Thử hỏi có ai biết trước được chủ tịch bất động sản Giang Cầm sẽ livestream giết người. Hơn nữa không cần tiền, không cầu lợi, chỉ muốn lấy lại đồ đạc của mình, bởi vì liên quan đến tư liệu của âm gian tú chàng. Tôi đương nhiên kết thúc đề tài này, lại quay lại cái chết của Giang Long. Còn về chứng cứ của nguyên cáo đưa ra, tôi cho rằng hoàn toàn không vững chắc, nếu nói là tôi giết người. Như vậy thì hãy lấy ra kết quả giám định cái chết của Giang Long. Để cho quan tòa xem thử tôi đã sử dụng hung khí gì. Áp dụng loại thủ đoạn nào, để giết chết Giang Long. Cẩu Trường Chính không trực tiếp trả lời. Ông ta cáo già hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, chuyển qua vài tội danh khác. Mà tôi thì cầm chặt lấy vụ án cái chết của Giang Long không buông. Trong lúc nhất thời phiên xét xử tiến vào cục diện bế tắc. Mãi đến khi thời gian đối chất của Cẩu Trường Chính kết thúc. Hiện giờ đến phiên bị cáo Cao Kiện đưa ra chứng cứ. Để tiến hành đối chất với luật sư tố tụng của nguyên cáo. Sau khi Trần Hải Nghĩa nói xong, người trong phòng xét xử đều nhìn về tôi. Cẩu Trường Chính cũng cười lạnh nói với Giang Thành, ngay cả luật sư biện hộ cũng không có, sau khi xa lưới đều bị cảnh sát vũ trang giam giữ. Hắn làm sao tìm kiếm chứng cứ, ngay từ đầu vụ kiện này, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Phòng xét xử cũng bất chợt lặng ngắt như tờ, dưới ánh mắt dò xét của bao người, tôi vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cách Trương.